Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên đối diện bàn máy tính là một tủ quần áo. Trong tủ quần áo để mấy bộ quần áo. Xem ra thân thể này có chủ nhân cũ. Bên giường là cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ rõ ràng là buổi chiều. Mặt trời đã lặn một nửa, bầu trời đã hơi ngả vàng. Ước chừng không bao lâu nữa là trời tối. Thời điểm tiến vào quy tắc quái đàm đã như vậy, vậy thì hôm nay hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bình thường nếu buổi tối mới đến quái đàm, vậy thì hôm nay chính là thích ứng với hoàn cảnh. Nhưng cũng có thể nói rõ quy tắc quái đàm này có khả năng sẽ dài hơn bình thường. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ thì không có vấn đề gì. Vị trí cô đang ở hẳn là ở khu dân cư tương đối chếch về phía bên ngoài. Có thể nhìn rõ ràng một mảng sương mù bên ngoài hàng rào. Trong quy tắc quái đàm, loại sương mù này chính là đại diện cho việc không thể rời đi. Cô lấy ra gương cô gái tự luyến soi một cái. Trong quy tắc quái đàm này cô là cô gái mắt một mí, dáng vẻ rất nghiêm túc. Lúc không cười thì trông rất dữ tợn. Không tệ, quy tắc quái đàm này không cần nói nhiều nữa rồi. Tô Dung gật đầu hài lòng, từ trên giường nhẹ nhàng xuống, đi đến cửa, đọc tờ giấy quy tắc dán trên cửa. Hướng dẫn sinh hoạt, khu dân cư Hương Thảo. Khu dân cư Hương Thảo là một gia đình lớn hòa thuận yêu thương, để cho cư dân có thể an tâm sinh sống. Chúng tôi đặc biệt biên soạn ra cuốn hướng dẫn này, hy vọng mọi người có thể cùng nhau tuân thủ, cùng nhau tạo ra khu dân cư hòa thuận. 1. Khu dân cư Hương Thảo là một khu dân cư hòa thuận, nghiêm cấm đánh nhau, ẩu đả, nghiêm cấm mọi hình thức bôi nhọ khu dân cư. 2. Giữa cư dân phải hòa thuận yêu thương, cử chỉ văn minh, lấy thiện làm gốc. Biểu hiện cụ thể là gặp nhau phải chào hỏi, được giúp đỡ phải cảm ơn, tùy tay nhặt rác. 3. Vì an toàn của khu dân cư, chúng tôi đã trang bị đội tuần tra. Thành viên đội tuần tra thống nhất mặc đồng phục màu xanh dương, không được xảy ra xung đột với họ. 4. Cư dân khu dân cư cần ghi lại một đoạn vlog hàng ngày và tải lên trang web chính thức của khu dân cư, tên là Diễn đàn Khu dân cư Hương Thảo. 5. Mỗi người cần nhấn thích 10 vlog trong ngày, 10 cư dân có số lượt thích vlog trong ngày nhiều nhất có thể nhận được đặc quyền. 6. 100 cư dân có số lượt thích trong ngày ít nhất sẽ bị loại ngay lập tức. 7. Khu dân cư không có tầng hầm. Nếu có ai đó tuyên bố rằng họ đã tìm thấy tầng hầm và mời bạn cùng đi, hãy nghiêm túc từ chối và ghi lại chuyện đó trong vlog hàng ngày. Nếu họ vẫn tiếp tục làm phiền, bạn có thể tìm đội tuần tra để được giúp đỡ. 8. Trừ trường hợp đặc biệt, vui lòng không ra ngoài sau 22 giờ. 9. Không để bất kỳ ai vào phòng của bạn, mặc kệ bạn có quen biết người đó hay không. 10. Nếu nhìn thấy quần áo được gấp gọn gàng trước cửa vào ngày hôm sau, hãy mặc chúng rồi mới ra ngoài. Nếu đó là quần áo lộn xộn, vui lòng không chạm vào, hãy gọi điện cho đội tuần tra để họ xử lý. Bạn chỉ có thể ra ngoài sau khi đội tuần tra mang quần áo đi. 11. Phòng được trang bị máy tính, TV, tủ lạnh và các thiết bị điện khác, nhưng không có máy theo dõi. Sau khi phát hiện ra máy theo dõi, hãy nhanh chóng tìm đội tuần tra để thông báo việc này cho họ. 12. Phòng có máy ảnh cầm tay, bạn có thể mang theo để ghi lại cuộc sống hàng ngày. 13. Khu dân cư có phòng ăn, siêu thị, phòng tập thể dục, bạn có thể tự mình khám phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14. Bạn sẽ không nhìn thấy cư dân mặc áo đỏ trong khu dân cư. Một khi phát hiện ra, hãy tránh xa ngay lập tức và thông báo cho đội tuần tra. 15. Cư dân không được rời khỏi khu dân cư, trừ khi tham gia tiệc tiễn biệt. 16. Khu dân cư sẽ tổ chức tiệc tiễn biệt vào mỗi chủ nhật, cư dân nào quan tâm có thể đến tham dự. 17. Nội dung của tiệc tiễn biệt tùy thuộc vào chính cư dân. Trong các quy tắc này, chỉ có 4 quy tắc được đánh dấu màu đỏ, số lượng cực kỳ ít. Sai sót đầu tiên là ở quy tắc thứ 7, chỗ sai là hai câu khu dân cư không có tầng hầm, ghi lại chuyện đó trong vlog hàng ngày. Trong đó, tại sao ghi lại những người như vậy trong vlog là sai? Vlog là thứ mà mọi người đều có thể xem, vậy có phải là trong cư dân sẽ có người làm gì đó khi nhìn thấy tin tức này không? Từ những câu khác trong quy tắc thứ 7, có thể thấy xuống tầng hầm là rất nguy hiểm. Ít nhất thì việc đi xuống tầng hầm cùng với người nhắc đến chuyện này là rất nguy hiểm. Quy tắc sai thứ 2 được đánh dấu màu đỏ là quy tắc thứ 10. Câu cuối cùng bạn chỉ có thể ra ngoài sau khi đội tuần tra mang quần áo đi. Được đánh dấu màu đỏ, Đáng ngạc nhiên là Tô Dung không hiểu quy tắc này có vấn đề gì. Đúng là nên để đội tuần tra xử lý, nhưng đội tuần tra lấy quần áo rồi có thể ra ngoài là sai. Vậy thì có hai khả năng, hoặc là cách xử lý quần áo lộn xộn của đội tuần tra không nên là lấy đi mà nên là cách khác, chẳng hạn như đốt cháy. Và khả năng thứ hai là sau khi đội tuần tra lấy quần áo thì cô cũng không thể ra ngoài. Nhưng nếu là khả năng thứ hai, thì cô không thể cả ngày đều ở trong nhà được. Quy tắc thứ 14 thì chỗ sai quá rõ ràng, không có gì để nói. Còn quy tắc thứ 15 thì toàn bộ đều là sai. Điều này thật thú vị. Điều này có thể là để chỉ ra tham gia tiệc tiễn đưa không phải là cách duy nhất để rời khỏi khu dân cư, hoặc cũng có thể là để nói với các điều tra viên rằng tiệc tiễn đưa không thể giúp họ rời đi. Cách chương